Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, kim loại trái cây. Xuân Chi Đảo, nơi này là áo cũng đủ 5 tòa hoa anh đào đảo một trong. Cũng là trong đó phồn hoa nhất một hòn đảo. Toàn bộ hòn đảo bên trên khí hậu là một năm đều xuân. Bởi vậy lại được xưng là Xuân Chi Đảo. Tại Xuân Chi Đảo nào đó con đường bên trên, nơi này chính hiện ra lấy cùng kia tung bay hoa anh đào hoàn toàn khác biệt không khí. Khẩn trương, kiềm chế cùng sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là Xuân Chi Đảo vĩ đại nhất Sakura Trang Viên. Các ngươi không thể dạng này. Một khô gầy lão giả ngã sấp xuống tại trên mặt đất. Nhìn xem xuất hiện tại trong trang viên mặt mũi tràn đầy nanh ác một đám hải tặc. Cắn răng, gian nan dẫy giụa lấy mở miệng. Một chân đạp ở lão giả trên ngực. Đem hắn một lần nữa dẫm đổ trên mặt đất. Bàn chân kia chủ nhân là một mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Răng bén nhọn hung ác hải tặc. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân lão giả. Sắc mặt nanh ác cười nói. Nghe nói, các ngươi nơi này rất không chào đón hải tặc. ... Lão giả bị dẫm khó mà hô hấp. Căn bản là không có cách trả lời. Kia hải tặc nhe răng cười một tiếng. Nói. Nói đùa cái gì a? Người biết hiện tại là thời đại nào sao? Đại hải tặc thời đại. Cái gì mỹ lệ cùng hòa bình? Từ mười mấy năm trước liền đã bị kết thúc. Nếu là cái gì vĩ đại nhất trang viên? Như vậy các ngươi nơi này nhất định có không ít tài bảo đi. Không muốn chết, liền ngoan ngoãn toàn bộ giao ra đi. Một tên khác hải tặc mang theo một cây dạng đơn giản hỏa pháo. Đi đến bên cạnh nhếch nhếch miệng. Lão giả gian nan hấp khí. Vô cùng khó khăn gằn từng chữ nói. Cái này, nơi này chân quý nhất tài bảo. Chính là những này cây hoa anh đào. À, cây hoa anh đào là cái gì quý tài bảo? Hai tên hải tặc liếc nhau, đều không khỏi cắt một tiếng. Trong trang viên lúc này đang có mười mấy tên hải tặc đang lảng vãng. Có người vọt vào trong trang viên ương trong biệt thự. Trong biệt thự truyền đến từng đợt ào ào đồ sứ vỡ vụn âm thanh. Rất nhanh có mấy người từ bên trong đi ra. Hùng hùng hổ hổ nói. Cái gì cũng không có. Liền cái kim tệ đều không thấy. Tài bảo đều giấu cái nào rồi. Đông đảo hải tặc tại Sakura trang viên bên trong tứ ngược một phen về sau. Tất cả đều không thu hoạch được gì. Rất nhanh tụ tập tại trang viên lối vào một viên cây hoa anh đào hạ. Thuyền trưởng di động binh khí Batara. Một mặt nanh ác nhìn về phía kia trông coi trang viên lão giả. Mang theo cổ của hắn nâng hắn lên. Nói, đồ hỗn trướng. Các ngươi đem tài bảo đều giấu đi chỗ nào rồi. Cái này. Nơi này không có các ngươi muốn đồ vật. Lão giả ngữ khí gian nan mở miệng. Nói. Ta nói. Nơi này vật chân quý nhất. Chính là những thứ này. Sinh trưởng mấy trăm năm cây hoa anh đào. Batara trên mặt lộ ra một vòng vẻ tức giận. Hắn đặc biệt nghe ngóng tòa hòn đảo này địa phương nào nổi danh nhất. Cuối cùng được đến đáp án chính là tòa này Sakura trang viên. Kết quả chạy tới về sau cái gì cũng không có. Chỉ có một trang viên cây hoa anh đào. Ta nhìn, ngươi là không muốn sống. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng lạnh lùng. Tướng lão giả ném tới trên mặt đất. Cánh tay đột nhiên hóa thành ngân sắc thể lưu. Trong nháy mắt ngưng kết biến thành một thanh trường kiếm. Chống đỡ tại lão giả kia chỗ cổ. Lão giả gian nan hấp khí. Đôi mắt bên trong cũng không có cái gì sợ hãi. Chỉ là thoi thóp nằm ở nơi đó. Đối kia chống đỡ lấy cổ trường kiếm cũng không có cái gì chống cự chi ý. Batara nhìn chằm chằm lão giả nhìn mấy giây. Bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Rất tốt, chân quý nhất là cây hoa anh đào sao? Vậy ta liền đem vật chân quý nhất cướp đi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn nhìn về phía bốn phía bộ hạ. Quát, cho ta đốt, đem tất cả cây tất cả đều đốt. Một viên đều không cần lưu. Nguyên bản nhắm mắt đợi chết lão giả. Nghe được câu này. Trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt. Hắn bỗng nhiên giãy giụa lấy bò lên. Hai tay bắt lấy Batara cánh tay biến thành trường kiếm. Nói. Các ngươi. Các ngươi không thể dạng này. Trang viên này thế nhưng là... chấm ngoặc kép, ồn ào quá. Batara đưa cánh tay biến trở về nguyên hình. Cũng không có tướng lão giả một kiếm đâm chết, mà là một cước tướng lão giả đá văng, để bất lực rơi xuống đến nơi xa. Trơ mắt nhìn Batara thủ hạ bắt đầu ở trong trang viên phá hủy từng khỏa cây hoa anh đào. Oanh, một gốc cây hoa anh đào bị đạn pháo oanh trúng, lại bị hỏa diễm nhóm lửa, cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Màu hồng anh hoa hoa cánh tại hỏa diễm bên trong biến thành kim hồng sắc, giống như một vòng muốn tan biến dáng chiều. Lão giả dãy giụa lấy ý đồ đứng lên đi ngăn cản, nhưng hắn kia giả yếu thân thể nhiều lần dày vò, muốn đứng lên đều khó mà làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Ác ma, các ngươi là ác ma, chấm ngoặc kép. Mà liền tại lão giả gần như muốn sụp đổ thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, thật sự là mỹ lệ cảnh sắc. Rốt cùng Lafitter hai người từ ngoài trang viên đi đến, hắn đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ hân thường, đảo qua toàn bộ Sakura trang viên về sau, lại rơi vào viên kia thiêu đốt cây hoa anh đào bên trên. Tại rốt cùng Lafitter đi tới thời điểm, Batara chờ đông đảo hải tặc liền nhìn lại, bọn hắn không phải mũ rơm một đám. Đối với Grand Line nửa trước đoạn, tiền truy nã quá trăm triệu siêu tân tinh vẫn là có hiểu biết. Rất nhanh liền nhận ra Rốt thân phận. Người là quỷ thủ Rốt, còn có ma quỷ cảnh sát trưởng. Nhận ra Rốt thân phận về sau, Batara bọn người thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tại bây giờ Grand Line nửa trước đoạn, Rốt thế nhưng là đứng hàng siêu tân tinh đệ nhất nhân vật phong vân. Không ai từng nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Rốt. Đang thiêu đốt cây hoa anh đào bên trên dừng lại mấy giây, Rốt nhìn về phía Batara bọn người, nói, vừa vặn làm các ngươi tang lễ, bất quá giống như có chút quá tại xa hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Batara nghe được Rốt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Đối quỷ thủ đoàn hải tặc tình báo hắn vẫn là có hiểu biết. Nhóm này hải tặc làm sự tình, toàn bộ đều là đen ăn đen. Xuất hiện ở đây, chỉ sợ là hoàn toàn để mắt tới bọn hắn. Để mắt tới chúng ta à? Muốn lấy đi giá trị 160 triệu belly đầu, cũng không có như vậy dễ dàng. Coi chừng băng mất răng. Rốt cười nhạt một tiếng. Siêu, trước một khắc còn đứng chắp tay, đứng ở nơi đó Rốt, trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Batara trước người, bàn tay nhẹ nhàng ấn lên Batara ngực, vặn vẹo chi lực đột nhiên bộc phát. Oanh, Batara ngực trong nháy mắt giống như bùn nhão, xoay tròn vặn vẹo, tính cả cả người hắn cùng một chỗ sụp đổ. Bất quá lại quỷ dị không có máu tươi chảy ra, mà là biến thành một đống màu bạc nhạt chất lỏng. Chất lỏng này chảy xuôi một đoạn về sau, cấp tốc hở ra hội tụ, lần nữa hóa thành nhân hình. Thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, lông tóc không tổn hao gì a. Thấy cảnh này, nguyên bản bị Rốt tốc độ giật nảy mình đông đảo hải tặc nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mấy phần nhe răng cười. Cho đến nay bọn hắn gặp được trong địch nhân, chỉ có một cái có thể thương tổn được Batara, nhưng vẫn là bị Batara đánh bại. Mặc dù Rốt tiền truy nã cao tới 300 triệu, nhưng bọn hắn đối nhà mình thuyền trưởng kinh khủng năng lực như cũ có tuyệt đối tự tin. Cái gì a, danh khí lớn như vậy, nguyên lai chỉ có điểm ấy trình độ. Xoắn ốc phi nhận, Batara sắc mặt nanh ác cười một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên, trong lúc đó thoát thể bay ra, ở giữa không trung hóa lỏng, biến thành hai thanh lượn vòng câu lưỡi đao, cắt về phía Rốt thân thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.